Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ Nam, tất cả là do anh ta quyến rũ em chứ, canh ta nói với em rằng anh không yêu em. Anh ta nói người anh thích chỉ là người mỗi ngày làm bánh quy thủ công cho anh ta. Là anh ta đã bảo em đi theo anh ta, làm phanh xe của anh bị trục trặc cũng là anh ta. Còn nữa khoản bảo hiểm đó là anh ta bảo em mua, thật sự không liên quan đến em. Phổ Nam, em xin lỗi, cầu xin anh tha cho em sẽ thay anh chăm sóc tốt bố mẹ anh nửa đời sau, anh cho em bồi thường anh được không? Tôi quay lại video, thờ ơ nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết này. Quay mặt đi, quỷ nam đứng ngay bên cạnh tôi, cũng không có cảm xúc mà nhìn cô ấy. Anh ấy đã không còn hận ý, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy đã tha thứ, chỉ là người phụ nữ này không đáng để anh ấy bận tâm. Tôi hỏi anh ấy, anh định xử lý cô ta thế nào? Anh ấy không trả lời tôi. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, trên giao diện quay số, điện thoại tự động hiển thị 3 chữ số. 110, tôi hiểu ý anh ấy, thay anh ấy nhấn nút gọi. Vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, nửa năm trước được điều tra lại, tôi nhận thấy rõ ràng sát khí trên người cư Phổ Nam đã giảm đi rất nhiều, càng ngày càng giống anh ấy khi còn sống. Cũng là dáng vẻ trong ký ức của tôi. Hôm đó, tôi đặc biệt dậy sớm, nướng rất nhiều bánh quy Nam Việt quất, chia cho các quỷ hồn hàng xóm của tôi. Đương nhiên, cũng để lại rất nhiều cho quỷ Nam thích đồ ngọt nhất. Anh ấy cắn một miếng bánh quy, nếm thử rồi nói, kinh ngạc ngẩng mắt nhìn tôi. Tôi khúc khích cười hỏi, có ngon không? Anh ấy im lặng hồi lâu, sau đó mới nhỏ nhẹ nói. Linh Linh, những lời em nói hôm đó là có ý gì? Em vẫn luôn nhớ anh sao? Còn nữa, sau đó anh ấy ngượng ngùng hỏi lại, chờ đợi nhìn tôi, hy vọng tôi có thể tự mình hiểu và cho anh ấy câu trả lời. Tôi nói lảng sang chuyện khác, em đã từng nói với anh là em rất thích một người, nhưng lúc đó cảm thấy mình quá nhỏ bé, đến mức không có dũng khí để thổ lộ. Một ngày nọ, một đàn chị đã nhìn ra tâm tư của em. Cô ấy nói chàng trai đó thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh quy Nam Việt quất làm bằng tay. Thế là mỗi ngày, trong thời gian rảnh rỗi khi làm việc ở tiệm bánh ngọt, em đều làm bánh quy nhỏ, sau đó đưa cho đàn chị, nhờ cô ấy chuyển cho chàng trai đó. Nhưng em dần dần phát hiện, chàng trai đó không hề bị tôi lay động vì sự kiên trì của mình, ngược lại lại càng ngày càng gần gũi với đàn chị. Vào ngày chàng trai đó tốt nghiệp, em mua một chiếc bút máy tặng cho anh ấy. Anh ấy mỉm cười với em, nói lời cảm ơn em, từ đó về sau em và anh ấy không bao giờ gặp lại nữa. Cư Phổ Nam im lặng nghe tôi kể xong câu chuyện này, trong mắt anh ấy cảm xúc bập bùng không ngừng. Anh ấy dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên. Công ty chuyển nhà gọi đến, nói họ đã đến dưới nhà. Bởi vì vụ án tai nạn xe cộ nửa năm trước được điều tra lại, kẻ tình nghi đã bị bắt cùng lúc đó, bố mẹ cư Phổ Nam cũng muốn về nước. Vì vậy tôi không thể tiếp tục ở lại đây. Tôi cúp điện thoại, cười và lau nước mắt, xoay người nói với cư Phổ Nam. Rất vui khi được gặp lại anh, nhưng mà, tạm biệt nhé, cư Phổ Nam. Mùa hè này sắp trôi qua, tiếng ve càng ngày càng thưa thớt, sinh mệnh của tôi cũng đi đến cuối. Cách chương.